công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 416, cầm và cầm giả, góc truyện audio.com, mấy người khác thấy vậy thì cũng không nói gì mà tiến đến phía Rias. Trong thâm tâm bọn họ đều nhất trí, kiềm chế chứ không tổn thương cô nàng, dù cho Rias có sức mạnh hủy diệt nhưng bên này cũng không vừa a. Và chiến trường chia thành hai mảnh, bên kia đã bắt đầu đánh nhau nhưng bên này, hai cầm vẫn lườm lườm nhau. Cầm không ngờ lại là người mở miệng trước, ngươi rốt cục là ai? Ta tin lời nguyền có thể tạo ra được một bản sao nhưng mà từ ánh mắt của ngươi. Ta có thể cảm thấy thần thái, ngươi là có suy nghĩ có trí óc của bản thân, thế rốt cục ai là người tạo ra người? Cầm phách nghe vậy khẽ mỉm cười nói, đầu óc cũng không đến nỗi ngốc lắm nhỉ, nhưng mà đó không phải là điều mà ngươi cần quan tâm lúc này. Đột nhiên thân hình hắn biến mất tại chỗ và đến khi hiện ra thì sát cạnh bên cầm. Ngươi lúc này cần làm là đánh bại ta. Và hắn đấm ra một đấm trùng bụng cầm khiến anh không thể không lui lại xóa bỏ lực. May mà đó chỉ là một cú đấm thường, nếu không thì chỉ sợ cầm không chỉ lui lại đơn giản như vậy đâu. Cầm nhìn về phía cầm giả mặt hơn ngưng đọng, hắn cứ ngỡ bản sao dù không biết vì sao có cả ý thức của bản thân thì cũng không mạnh bằng anh chàng. Nhưng xem ra cầm đã nhầm. Chỉ bằng một đòn mà cầm đã biết tên này mạnh lắm. Thậm chí còn mạnh hơn anh chàng nữa. Nếu mà cầm dám lơ là thì thua khỏi bàn cãi. Cầm khẽ hít một hơi để bình tĩnh lại. Khẽ nhắm mắt lại. Và đến khi mở ra thì khí thế cầm cũng không chịu thua kém chút nào. Vậy thì chiến đi. Và cầm lao đến. Cầm giả cũng khẽ mỉm cười rồi lao đến. Hai người không có nói nhiều hay hoa chiêu gì mà chỉ đánh tay đôi. Cầm mở đầu bằng một cú đấm trực diện nhưng bị tránh dễ dàng và bị phản công. Nhưng tất nhiên cầm đã có chuẩn bị mà đỡ lấy nắm đấm đó, mượn lực đó mà giả lại một cú đã. Cầm giả rõ ràng cũng không kém, thậm chí có thể nói là kinh nghiệm còn phong phú hơn cầm. Hắn đã lường trước được việc này mà khẽ xoay tay tóm lấy tay anh chàng, một tay còn lại thì tóm lấy chân đang đá của cầm và cũng phản công bằng một cú đá cực mạnh. Cầm thấy thế khẽ biến sắc, chỉ có thể hơi co chân lên đỡ nhưng mà phản lực quá mạnh khiến cầm loạng choạng hơn hẳn. Anh vội xoay người để ổn định thân thể đồng thời mượn lực xoáy để thoát khỏi kìm kẹp. Nhưng dù thoát ra thì trông cầm vật vã hơn quá nhiều. Chỉ giao chiến một chút thôi mà cầm đã thở hơi gấp rồi, chân cũng hơi tê tê. Dù sao thì cũng dính trọn cú đá, chỉ hơi giao chiến mà cầm đã rơi vào hạ phong, nhưng mà anh chàng không có cảm thấy ngưng động mà thay vào đó là có chút hưng phấn. Dù chính cầm cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác này nhưng mà có lẽ nó là cảm giác hưng phấn khi có thể tìm được đối thủ xứng tầm đi. Và cầm lại lao lên như một con thú hoang, cầm giả cũng lao lên, và cả hai lại va chạm nhay, đấm đỡ liên tục, không có hư chiêu mà chỉ là những đòn đánh liều mạng để xem ai là người có thể chịu được lâu hơn bất cứ ai dính đòn trước, xem ra là thua. Mấy phút đầu cầm yếu thế thấy rõ, dù sao thì lâu lắm anh chàng mới cực hạn quyết đấu như thế này. Mấy lần đánh nhau dù sao cũng là một phát chết luôn. Đánh giáp lá cà mà là cực hạn chiến đấu như vậy thì cầm cũng lâu lắm không chiến đấu. Có lẽ là từ hồi lần đầu gặp mấy người kia đi. Do đó cầm mấy phút đầu này hầu như chỉ là phòng thủ. Tấn công cũng có nhưng rất ít mà lại rời rạc và bị bắt bài ngay lập tức. Có thể nói là bị áp chế hoàn toàn không? Góc truyện audio.com, thở nổi, nhưng dần dần theo thời gian thì cầm cũng đã dần dần thích ứng rồi. Các đòn phản công của anh chàng ngày càng nhiều và ngày càng sắc bén hơn. Nó đã có thể cắt đứt đi những đòn tấn công sắc bén của cầm giả. Cuộc chiến dần dần trở về thế cân bằng. Hai người không ai làm gì được ai nhưng vẫn chiến rất hăng say. Người đánh ta đỡ rồi phản công, bị đỡ và lại đánh trở lại, xem Dragon Ball để tưởng tượng cho dễ. Sau tầm 10 phút thì đột nhiên hai cầm lại tách ra. Cả hai đều thể hiện ra vẻ mệt mỏi, trên thân ít nhiều cũng có những vết thương. Đó là do những cú đánh xẹt qua để lại. Rõ ràng, đến cuối cùng thì không ai có thể làm gì được ai. Xét về man lực thì rõ ràng cả hai người là ngang nhau. Cầm giả nhìn lại và nói. Không ngờ ngươi lại khá đến vậy. Không tệ đâu, nhưng thân thể chỉ là một khía cạnh. Khởi động xong rồi thì có lẽ nên đến món chính thôi nhỉ. Cầm cũng không còn tỏ vẻ hưng phấn nữa mà trở nên ngưng động. Anh biết đây mới là việc chính. Đánh bằng tay chân sảng khoái thật đó mà cùng lắm chỉ có những vết thương về xác thịt thôi, còn chân chính có thể sống chết chính là đấu nhau về phép thuật. Như là lúc đấu với Razor vậy, dù cho cầm đánh thế nào cũng không thể nào có thể làm gì nó cả. Ngược lại còn khiến bản thân lâm vào nguy hiểm, chỉ có sử dụng năng lượng trong cơ thể thì mới có khả năng chiến đấu sống chết. Cầm biết nhưng anh cũng biết rằng về khoản này sợ rằng bản thân hắn đừng hòng có thể so với tên kia. Cầm biết hắn có thể sử dụng được năng lượng đó nhưng mà cũng rất hạn chế mà thôi. Chính xác là cơ thể Cầm không thể chứa được quá nhiều hơn nữa, nó quá tạp và khó khống chế hơn rất nhiều. Nếu chiến như vậy thì Cầm chỉ có thua nhiều hơn thắng mà thôi. Nhưng mà Cầm cũng không có cảm giác sợ sệt chút nào. Bởi anh càng biết mình còn lá bài tẩy, đó chính là Tuyết Liên, lúc cần thiết thì Cầm có thể mượn năng lượng của nó. Anh có thể thắng, bên kia Cầm giả khẽ mỉm cười, anh khẽ vận sức lập tức năng lượng bao lấy tay anh chàng và một quả cầu năng lượng. Thấy chưa, đây chính là bước cơ bản nhất của vận dụng chân khí. Ngưng khí bên ngoài cơ thể, có nó ta có thể làm rất nhiều thứ, như biến đổi thuộc tính để tạo ra hỏa cầu băng cầu thay hắn khẽ đảo tạo ra những quả cầu lửa quả cầu băng hay là khiến nó bao lấy vũ khí để tăng sát thương hắn đảo tay lấy một sợi dây, khẽ truyền năng lượng vào để nó cứng như thanh gươm. Đó chỉ là những vận dụng đơn giản nhất, còn có thể sử dụng chân khí để xuất thần thông nữa. Ngươi đã làm được cái gì nào? Cầm nghe vậy thì trầm mặc. Quả thật hắn cũng không ngờ có những cách vận dụng như vậy. Nếu như vậy thì mấy cô nàng như là Akeno hay Rias mới chỉ có làm đến bước biến đổi năng lượng thành hỏa và sét để đánh nhau. Không, năng lượng của bọn họ đã mang sẵn thuộc tính đó nên là chắc chỉ dừng lại ở khả năng phóng thích năng lượng trong cơ thể. Và những cái mà Cầm lấy từ trong đầu mình truyền dạy cho bọn họ chắc chính là cách sử dụng năng lượng đó. Còn hắn bây giờ mới có dừng lại ở cấp bậc dùng chân khí bao quanh người và những thứ muốn sử dụng khiến sức sát thương lớn hơn. Chênh lệch như là đom đóm với trăng rằm vậy, nhưng Cầm có thể làm cái gì khác, chiến thôi, cách chương.